Đan Võ Thần Tôn, chương 145, Diệp Tinh Hà, người không có thể tham gia sát hạch. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn dãy núi chập trùng, cung điện liên miên, chính là Tắc Hạ học cung chủ thể. Mấy đạo nhân ảnh, xuất hiện tại trên đài cao, người cầm đầu, một tên mập lùn trung niên, bề ngoài xấu xí, trong mắt lập lòe gian xảo hung ác chi ý, nhưng trên thân khí thế lại vô cùng khổng lồ, so Tề Nguyên Khải, còn phải mạnh hơn số cấp bậc, chỉ sợ, đã đạt đến thần cương cảnh trung kỳ. Tề Nguyên Khải chắp tay cung kính nói, gặp qua võ trưởng lão, đây là năm nay tham gia hết thảy khảo hạch nhóm thứ 5 đệ tử. Đều đưa đến, Vũ Ngọc Sơn giơ lên cái cằm, hơi có chút cẩn thận gật đầu. Trên người hắn, một bộ đỏ thẫm trường bào màu đỏ, Tắc Hạ học cung bên trong. Chỉ có trưởng lão mới có thể dùng như thế ăn mặc. Phổ thông đệ tử, thân mang vải bộ áo trắng, chấp sự, lam nhạt trường bào, trưởng lão, đỏ thẫm đỏ trường bào, trưởng lão trở lên, một bộ áo bào tím, tôn quý hoa mỹ, Tắc Hạ học cung hạ viện, chẳng qua là lác đác không có mấy áo bào tím cường giả. Nói thí dụ như hạ viện thủ tòa, Vũ Ngọc Sơn, hạ viện trưởng lão, thực lực mạnh mẽ, địa vị tôn quý, liền Tề Nguyên Khải đều có chút kính sợ. Tề Nguyên Khải cáo từ rời đi. Vũ Ngọc Sơn ánh mắt nhìn về phía mọi người, mang theo hờ hững cùng nhìn xuống. Chỉ bất quá, làm rơi vào mỗ một lúc thời điểm, lại là tầm mắt hơi hơi ngưng tụ. Tầm mắt chỗ rơi chỗ, chính là Sở Quân Hạo. Sở Quân Hạo khóe miệng tạo nên một vệt không thể che hết ý cười. Mà khi Vũ Ngọc Sơn ánh mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên người thời điểm, cũng là dừng lại như vậy một cái chớp mắt, ta chính là Vũ Ngọc Sơn, lần này các ngươi sát hạch, chính là do ta giám sát, hiện tại, bắt đầu hạng thứ nhất, hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, dứt lời, đi vào tòa thứ nhất trên đài cao, hạng thứ nhất khảo thí, lực lượng khảo thí, bởi vì cái gọi là, võ cực điểm vậy, Di Sơn Đảo Hải, Vũ Ngọc Sơn phủi tay. Đem cái kia to lớn màu đỏ tơ lụa kéo ra. Lập tức, tất cả mọi người là một tràng thốt lên. Trên đài cao, để đó dòng dã 10 tòa tinh thiết đúc thành mỏm núi. Lùn nhất người, cao có một người, kẻ cao nhất, thì có tới 2 trượng. Không biết trọng lượng đến kinh khủng bực nào. Mà tại 10 bước bên ngoài, thì là một ngụm lớn lò nung lớn. Bên trong, có cuồn cuộn kim loại chất lỏng phun trào. Vũ Ngọc Sơn chỉ cái kia 10 tòa kim loại đúc thành mỏm núi. Đắc ý cười nói này chút tinh thiết mỏm núi. Nhẹ nhất, nặng 3 vạn cân, theo thứ tự tăng lên. Nặng nhất, 30 vạn cân, giơ lên này chút tinh thiết mỏm núi. Ném tới cái kia lò luyện bên trong, liền có thể hoàn thành này hạng thứ nhất sát hạch. Di Sơn Đảo Hải, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lòng sinh e ngại, không ít võ giả, đều là mặt có sầu khổ. Rất nhiều người, cảnh giới không thấp, thực lực không kém, nhưng, thân thể cũng không mạnh mẽ. Tại mấy tên đệ tử chấp pháp duy trì dưới, hết thảy tham gia sát hạch người, đều là lấy thẻ số. Diệp Tinh Hà, chính là 81 hào. Đệ tử chấp pháp cất giọng hô. Số 1, Long Hoa Dung, một tên đệ tử đi ra phía trước, cố gắng di chuyển tòa thứ 5, người nặng 5 vạn cân tinh thiết mỏm núi. Nhưng không có làm đến, tìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, đem hết toàn lực, mới rời lên 10 nặng 2 vạn cân tinh thiết mỏm núi. Vũ Ngọc Sơn từ tốn nói, lực lượng khảo thí, trung đẳng dưới, cấp thứ 4, tên đệ tử này, ủ rũ, đi tới một bên, số 2, Khấu Hòa An, số 3, không ngừng có đệ tử đi ra phía trước, bắt đầu khảo thí, đại bộ phận đệ tử. Đều chỉ có thể rời lên 15 vạn cân trở xuống tinh thiết mỏm núi. Chỉ có gần nửa bước, thần cương cảnh cường giả, có thể rời lên tới 15 vạn cân trở lên. Số 11, Tần Anh Đồng ra sân. Hắn nhanh chân đi đến đài bên trên, bỗng nhiên quay người, nhìn về phía dưới đài Diệp Tinh Hà. Trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười, ngạo nghễ nói ra, Diệp Tinh Hà, liền để ngươi kiến thức một chút. Chúng ta này chút cường giả chân chính thực lực, cũng làm cho ngươi hiểu rõ. Tắc Hạ học cung, không là dạng gì A Miêu A Cẩu, đều có thể tiến vào. Dứt lời, hắn một hồi cười lớn, nhanh chân đi đến thứ bảy tôn, 21 vạn cân tinh thiết mỏm núi chỗ. Một tiếng bạo hống, vẻ mặt đỏ bừng lên, bắp thịt cả người phồng lên, lại trực tiếp, đem cái kia tinh thiết mỏm núi giơ lên cao cao. Thấy cảnh này, Vũ Ngọc Sơn cũng là chậm rãi gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng, cất giọng nói, Tần Anh Đồng, lực lượng khảo thí, thượng đẳng hạ, cấp thứ 7, phía dưới mọi người, cũng là tất cả đều hét lên kinh ngạc thanh âm, lực lượng khảo thí, từ thấp đến cao, hết thảy chỉ có 10 cấp mà thôi, đây là cho tới bây giờ, cái thứ nhất lực lượng đo bị định giá thượng đẳng dưới. Này lực lượng cơ thể, cực kỳ cường hãn, trong trăm không có một, không hổ là thần cương cảnh đệ tam trọng lâu cường giả. Thiên truy bách luyện, Tần sư huynh, khiến cái này phía dưới tới dân đen biết cái gì gọi là thực lực chân chính. Trong đám người, vang lên một hồi ồn ào gọi, đều là Tần Anh Đồng mang tới người, ở nơi đó diễu võ dương oai. Vũ Ngọc Sơn cũng là chậm rãi gật đầu, tán vũ đạo, bực này cường hãn thể phách, đã sắp muốn đạt tới kim cương võ giả tiêu chuẩn, mọi người càng là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Kim cương võ giả, nghe nói không tới một phần ngàn, mỗi một cái đều thân thể cường hãn, đánh đâu thắng đó, nghiền ép ngang cấp, thậm chí so với chính mình cảnh giới còn cao võ giả. Ta như có thể trở thành kim cương võ giả tốt biết bao nhiêu. Ha ha, người à, nằm mơ đi. Tần Anh Đồng cười ha ha một tiếng, đa tạ trưởng lão khen ngợi, xoay người sang chỗ khác, cực kỳ đắc ý nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, nhưng, Diệp Tinh Hà lại xem đều không hắn, chẳng qua là nhìn chằm chằm cái kia thứ 10 tòa tinh thiết mỏm núi. Trong lòng máu nóng phun trào, hắn, đã không thể chờ đợi, lực lượng xác định và đánh giá, hắn không e ngại bất luận cái gì người, hắn có mạnh mẽ công pháp rèn thể. Long tượng chiến thể quyết, càng là hiếm thấy kim cương võ giả. Tiếp đó, mọi người không ngừng tham gia khảo thí, mà trước đó khiêu khích qua Diệp Tinh Hà Dương Tiêu, cũng là dơ lên thứ 7 tòa tinh thiết mỏm núi. Cuối cùng, thứ 80 hào đi qua, đến Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, tiến lên trước một bước, liền muốn bên trên cái kia đài cao, dơ lên tinh thiết mỏm núi. Nhưng lúc này, Vũ Ngọc Sơn lại chậm rãi mở miệng, thứ 82 hào, đúng là trực tiếp lược qua Diệp Tinh Hà, trực tiếp hô Diệp Tinh Hà người phía sau, Diệp Tinh Hà sững sờ, sau đó, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, võ trưởng lão, ta là 81 hào, Vũ Ngọc Sơn, tựa hồ lúc này mới chú ý tới hắn, thản nhiên nói, sau đó thì sao, ta là 81 hào. Diệp Tinh Hà lặp lại một lần, 80 hào về sau, vì sao không phải ta, tham gia sát hạch, Vũ Ngọc Sơn nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, đạm mạc nói ra, Diệp Tinh Hà, người không có thể tham gia sát hạch, có ý tứ gì, Diệp Tinh Hà lạnh giọng nói, vì sao ta không có thể tham gia lực lượng sát hạch, phía trên này, rõ ràng có tên của ta, vì sao, Vũ Ngọc Sơn cười đắc ý, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ trêu tức. Bởi vì, ta là Vũ Ngọc Sơn, ta là lần này sát hạch trưởng lão. Hắn tới đến Diệp Tinh Hà trước mặt, tay cơ hồ đâm trọt Diệp Tinh Hà trên mũi, tràn đầy trên cao nhìn xuống. Ta nói ngươi không có thể tham gia, ngươi liền không thể tham gia. Thế nào, có vấn đề sao, mọi người xôn xao, Vũ Ngọc Sơn đúng là trực tiếp lấy thế đè người, không cho phép Diệp Tinh Hà tham gia lực lượng khảo thí. Diệp Tinh Hà trong lòng, lửa giận ngút trời mà lên, cách chương.